phải mình đã đi quá xa với tên khốn này không? Cậu ta chắc hẳn đã sợ hãi đến mức ngớ ngẩn rồi. Có lẽ giờ cậu ta đang trong trạng thái hoảng loạn. Ai lại không lo lắng khi gặp một kẻ điên cơ chứ? Phải, có lẽ điều này không hài hước như mình nghĩ. Thay cẩn thận lắc đầu, không phải vậy. Tôi chỉ cảm thấy mình phải thông báo cho cậu một điều. Sunny nhíu mày. Ừ, về chuyện gì? Thay ngập ngừng, rồi nói với giọng rất bình tĩnh. Đó là về khuyết điểm của tôi. Thực ra, tôi có thể biết khi ai đó nói dối tôi. Vậy nên, khi cậu nói rằng, có một tảng đá bảo cậu phải làm gì, tôi biết ngay rằng, đó là sự thật. Sunny trừng mắt nhìn chàng trai đẹp đẽ với vẻ mặt khó tin. Bên trong, cậu không biết nên cười hay nên khóc. Khuyết điểm gì chứ? Đó là một siêu năng lực, tên khốn đáng ghét này. Sao tên cay đó lại may mắn đến vậy? Cậu ta có giọng nói quyến rũ, vóc dáng cao ráo, gương mặt hoàn hảo, ngay cả khuyết điểm của cậu ta cũng là một phước lành. Tình cờ, đó cũng là một đối trọng hoàn hảo cho nửa phần thủ đoạn của Sunny. Nếu cai không thông báo cho cậu về khuyết điểm kỳ lạ này, Sunny có thể sẽ sớm gặp rắc rối lớn. May mắn thay, chàng trai trẻ đẹp đẽ, đó lại là một người rất trung thực, đúng là một thiên thần. Trong khi Sunny đang bốc hỏa trong cơn giận dữ, cai nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Vậy Sunny, tảng đá đó bảo cậu làm gì? Cậu có muốn nói với tôi không? Sunny thở dài. Tôi sẽ phải cực kỳ cẩn thận và chú ý đến những gì mình nói quanh tên này. Ừm, cậu chẳng vui gì cả. Tảng đá biết nói thực ra là một memory có khả năng lặp lại lời nói. Tôi dùng nó như một chiếc đồng hồ báo thức thỉnh thoảng, nên nó chủ yếu bảo tôi thức dậy. Còn về cái bóng của tôi, mà tôi nói có nhiều ý kiến, điều đó cũng đúng. Ừm, nhưng tôi đoán cậu đã biết rồi. Cái bóng của tôi có một chút cá tính do chức năng của nó trong khía cạnh của tôi. Cai suy nghĩ một lúc, rồi cười. Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy đó thực sự là một trò đùa, rất xảo quyệt. Xin lỗi vì phá hỏng nó với khuyết điểm của tôi. Sunny cao có, đừng có xem thường tôi. Rồi cậu dừng lại, nghĩ về điều gì đó, và nói giận dữ. Khoan đã, nếu cậu có thể biết khi ai đó nói dối. Vậy tại sao tôi phải mất nửa giờ để thuyết phục cậu ra khỏi cái giếng đó? Cai chớp mắt vài lần, trông vô tội và tổn thương. Làm sao tôi biết được khuyết điểm của mình có hiệu quả với Nightmare Creatures không? Tôi chưa bao giờ có cuộc trò chuyện với một con trước đây, một người không thể quá cẩn thận khi thỏa thuận với những nỗi kinh hoàng cổ đại. Cậu biết mà. Sunny đưa tay che mặt. Ừ, tôi biết. Cai nhìn cậu với vẻ lo lắng. À, Sunny, cậu ổn chứ? Đây lại là những sợi dây định mệnh chip tiệt giờ trò với mình. Khả năng gặp một người có khuyết điểm gần như trái ngược hoàn toàn với mình là bao nhiêu, và tại sao cậu ta lại quá đẹp như vậy? Đó có phải là sự đối lập với ngoại hình của mình không? Hả, hả, tôi ổn, dù sao đi nữa, bắt đầu vào việc chính thôi. Cai thở dài, tất nhiên, lời hứa là lời hứa, tôi sẽ giúp cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn trong lâu đài. Chúng ta sẽ cùng đi chứ? Sunny lắc đầu, chưa, tôi sẽ phải ghé qua một nơi trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cậu có biết nhà thờ lớn đổ nát ở phía nam đây không? Tên Slipper khác, nghĩ một chút, rồi gật đầu. Tôi nghĩ là tôi biết. Tôi thường bay qua khu vực đó của thành phố, và nó rất dễ thấy. Cậu định đưa tôi đến đó à? Câu hỏi hay, một mặt. Sunny không muốn ai biết cậu sống ở đâu. Mặt khác, cậu không tin tưởng cai đủ để chỉ đơn giản để cậu ta quay lại lâu đài và đợi ở đó. Nhưng di chuyển qua thành phố với một nguồn sáng không phải điều cậu sẵn sàng làm. Có giải pháp thỏa hiệp nào không? Tôi không thể đưa cậu đi bất cứ đâu với chiếc đèn lồng đó của cậu. Tôi sống sót bằng cách ẩn mình trong bóng tối, nhớ không? Vậy nên cậu có thể bay đến nhà thờ trước, chờ tôi trên mái nhà. Cai nhìn về phía nam, nhớ lại vị trí của ngôi đền đổ nát, và gật đầu. Được rồi, Sunny giơ tay lên, ngăn chàng trai trẻ bay đi, chờ đã, dù chuyện gì xảy ra. Đừng vào trong nhà thờ, được chứ, tôi không đùa đâu, có một Fallen Devil cư trú bên trong, nếu cậu vào, hắn sẽ giết cậu giống như đã giết đám ngốc đã bắt cóc cậu. Cai nhìn cậu với vẻ sốc. Gì cơ, bọn chúng chết hết rồi sao? Sunny nhún vai. Cậu nghĩ làm sao tôi tìm được cậu trong cái giếng đó? Một trong những tên côn đồ chết có một tấm bản đồ trên người. Tôi nghĩ rằng sẽ có kho báu giấu ở vị trí được đánh dấu. Nhưng tên Slipper đẹp đẽ mỉm cười, nhưng nó là thứ còn tốt hơn nhiều. Ồ, cảm ơn vì lời khen. Tôi sẽ cẩn thận không vào trong nhà thờ. Cứ yên tâm, Sandy nhìn Kai đang mỉm cười một lúc, rồi nhún vai trong sự bất lực. Được thôi, vậy thì đi đi. Và nhớ, nếu cậu phá vỡ thỏa thuận của chúng ta, tôi sẽ tìm và giết tôi. Vâng, đừng lo, Sandy, tôi chưa bao giờ phá vỡ một lời hứa. Với những lời này, Kai ngẩng đầu lên và nhìn lên. Một cơn gió nhẹ chạm vào da Sandy, và ngay sau đó, tên Slipper quyến rũ đột nhiên bay lên khỏi mặt đất, nhanh chóng biến mất vào bầu trời. Chẳng mấy chốc, chỉ còn một đố nhỏ từ chiếc đèn lồng giấy của cậu ta có thể được nhìn thấy, di chuyển về phía nam, qua bầu trời đen, như một ngôi sao cô đơn. Đột nhiên, Samuel run lên, một cảm giác lạnh lẽo của sợ hãi bám chặt lấy tim cậu, như một gọng kìm sắt, dõi theo đốm sáng bằng đôi mắt. Cậu thì thầm, có một ngôi sao cô độc rực cháy trên bầu trời đen, và dưới ánh sáng của nó, lâu đài bất ngờ bị lửa thiêu rụi, với những dòng sông máu chảy xuống các đại sảnh. Cậu đứng đó một lúc trong bóng tối, không động đậy. Nếu Sandy không biết rõ hơn, cậu đã nghĩ rằng phần đó của lời tiên tri của Cassie đang nói về Kai. Nhưng cậu biết rõ hơn, cậu đã biết sự thật về lời tiên tri đó từ lâu rồi. Cúi đầu xuống, Sandy liếm môi và hỏi cái bóng vô thanh bằng một giọng khàn. Nó đã bắt đầu rồi sao? Như mọi khi, cái bóng không trả lời. Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn. Tất nhiên là không. Sandy mất một khoảng thời gian để tìm đường trở lại nhà thờ. Khi bình minh đang đến gần, Nightmare Creatures săn mồi vào ban đêm trở nên bất an. Cậu phải đặc biệt cẩn thận khi ẩn nấp qua các con phố hẹp, giữ mình trong những khoảng tối nhất của bóng đêm. Mặc dù không có mặt trăng hay sao, trên bầu trời tối tăm của Forgotten Shore, nhiều quái vật ở đây có cách riêng để cảm nhận hình dạng di chuyển trong bóng tối. Khả năng nhìn trong đêm của chúng phần nào bị vô hiệu hóa bởi attribute Child of Shadows của Sunny, cho phép cậu trở nên không thể phân biệt được với bất kỳ cái bóng nào mà cậu nhảy vào. Tuy nhiên, cậu vẫn phải thận trọng ở nơi bị nguyền rủa này. Không có gì là chắc chắn, ngoại trừ sự nguy hiểm, cái chết và nỗi kinh hoàng. Một lúc sau, cậu leo lên những cột trụ quen thuộc của nhà thờ và xuất hiện trên mái nhà rộng lớn của nó, bước đi trên đường rìa rộng ngăn cách hai bên mái ngói nghiêm cổ xưa. Cậu tiến lại gần Kai, người đang đứng lo lắng ở một khoảng cách xa. Chàng trai trẻ đẹp đẽ đang nắm chặt một cây cung dài làm bằng sừng trong tay, nhìn vào bóng tối với vẻ căng thẳng trên khuôn mặt tái nhợt của mình. Sunny dừng lại vài bước trước cậu ta và nhìn cây cung đó trong một thời gian dài. Không còn nhiều thời gian nữa, để tránh việc bị một mũi tên cắm giữa hai mắt, Sunny quyết định thông báo sự có mặt của mình bằng một lời chào nhẹ nhàng. Chào Kai, tôi ở đây. Kai xoay người lại với vẻ mặt giật mình và giơ tay lên, như thể định triệu hồi chiếc đèn lồng của mình. Tuy nhiên, cậu ta nghĩ lại, sợ rằng ánh sáng có thể thu hút sự chú ý không mong muốn. Thay vào đó, Kai nuốt nước bọt và thì thầm, hạ giọng xuống. Nhỡ Fallen Devil nghe thấy thì sao? Sunny chớp mắt, à đúng rồi, cậu ta rất cẩn trọng, đó là một đặc điểm tính cách tuyệt vời. Theo quan điểm của Sunny, càng hoang tưởng thì càng tốt. Mỉm cười thầm trong lòng, cậu nói, bình tĩnh, hắn sẽ không nghe thấy đâu. Thay nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, rồi hỏi, cậu chắc chứ? Sunny gật đầu chắc, cậu đã chuẩn bị để giải thích lý do đằng sau sự tự tin này. Nhưng bất ngờ thay, Kai ngay lập tức tin tưởng cậu và bình tĩnh lại. Phải rồi, cậu ta biết khi người khác nói dối. Điều đó có nghĩa là cậu ta cũng biết khi người ta nói thật. Và vì tôi chỉ có thể nói thật, cậu ta có thể tin tưởng mọi điều tôi nói mà không cần phải hỏi những câu hỏi không cần thiết. Hu, nghĩ lại thì khuyết điểm của cậu ta thực ra rất tiện lợi. Trong khi đó, Kai cẩn thận nhìn xung quanh và hỏi, vậy chúng ta sẽ làm gì ở đây? Sunny chỉ vào đống ngói vỡ không xa họ và trả lời với giọng bình tĩnh. Tôi sẽ chui vào cái lỗ đó và lấy một thứ gì đó từ ngôi đền. Cậu chỉ cần đợi ở đây cho đến khi tôi quay lại. Mắt Kai mở to. Cậu điên rồi à? Còn ác quỷ thì sao? Còn cái tên khốn đó thì sao? Sunny không thể không tưởng tượng cảnh giết chết sinh vật đáng ghét đó trong vài giây. Ngày đó sẽ đến. Quay lại với tình hình hiện tại. Cậu nói. Còn hắn thì sao? Tôi đã nói rồi. tôi rất giỏi trong việc ẩn nấp. Miễn là tôi biết mình đang đối phó với ai, họ sẽ không thể nhận ra tôi, trừ khi tôi muốn họ thấy. Cậu đã học được phần đầu của câu nói đó, bằng cách rất đau đớn. Thực ra, chính tên khốn đó đã dạy cậu rằng, ngay cả việc ẩn nấp trong bóng tối, cũng có giới hạn. Đó là cách mà Sunny kết thúc với nội tạng của mình ở ngoài cơ thể, và sở hữu mảnh thông tin quan trọng này. Có những bài học chỉ cần nhận một lần để nhớ mãi mãi. Kay lại nhìn cậu với một biểu cảm kỳ lạ. Sunny cau mày, cái gì? Chàng trai trẻ đẹp đẽ lắc đầu, không, không có gì. Chỉ là, đó là một khả năng tuyệt vời, thú thực. Tôi ước gì mình có một khả năng như thế. Sunny nhìn cậu ta chằm chằm, và nghiến răng nói từ miệng của một người có thể bay. Tại sao cậu lại muốn che giấu khuôn mặt đối xứng hoàn hảo của mình chứ? Mệt mỏi, vì bị các siêu mẫu si tình ngắm nhìn à? Cay thở dài, đại loại vậy. Sao cậu biết? Sunny mở miệng, rồi ngậm lại, dù sao, đợi tôi ở đây, tôi sẽ không lâu đâu. Liếc nhìn chàng Slipper quyến rũ, cậu lắc đầu, và bước về phía cái hố ẩn sau vài viên ngói vỡ. Chẳng mấy chốc, cậu đã quay lại căn cứ bí mật của mình, nhìn quanh với một chút lo lắng. Sunny thở dài, và tháo chiếc ba lô làm từ da quái vật khỏi lưng. Sau đó, cậu dỡ những giải thịt của con Carapace Centurion lên đĩa bạc và bước về phía chiếc dương sắt. Thú thật, cậu không muốn đến gần lâu đài chút nào. Ý tưởng đó thôi, đã khiến cậu muốn ở lại căn phòng tối tăm, yên tĩnh, quen thuộc này mãi mãi. Nhưng cậu không thể, nếu cậu muốn làm cho Shadow Sen mạnh hơn, cậu phải quay lại khu định cư của con người, và đối mặt với những nỗi sợ hãi của mình. Kệ đi, tôi chỉ đi ra rồi vào thôi, dù sao Kai sẽ làm tất cả công việc mà. Với một tiếng thở dài nặng nề, cậu mở nắp dương và bắt đầu chất đầy ba lô bằng soul shards, hàng chục tinh thể xinh đẹp sớm lấp lánh bên trong. Sunny chỉ lấy một nửa trong số chúng, nhưng số lượng đó đã đủ để khiến nhiều người sẵn sàng giết người. Cậu không thể trách họ. Ở Forgotten Shore, shards tượng trưng cho tiền bạc, và tiền bạc tượng trưng cho sự sống. Không có nó, cậu không thể mua được cho mình một chỗ trong sự an toàn của lâu đài, hoặc mua lương thực mà không phải liều mạng trong mê cung nguyền rủa của thành phố. Bất kỳ ai cũng sẽ sẵn sàng giết người để sống sót. Tiếp tục tự nhắc nhở mình điều đó đi. Với một nụ cười giận dữ, Sunny đóng chặt ba lô lại, đảm bảo rằng không có ánh sáng lọt qua các đường may của nó, rồi quay lại, nhìn lần cuối vào căn cứ ẩn yên bình của mình. Cậu nhắm mắt lại trong giây lát, rồi bước đi mà không ngoảnh lại. Đã đến lúc quay trở lại lâu đài, và tất cả những ký ức kinh hoàng mà cậu đã bỏ lại ở đó trước khi chạy trốn. Dưới ánh sáng ma mị của buổi bình minh mới chớm, Sunny và Kai đang đi xuyên qua đống tàn tích của thành phố bị nguyền rủa. Màn đêm đang dần rút lui, sự rút lui đó khiến một người cảm thấy an toàn hơn, trong khi người kia lại lo lắng khi không còn tấm màn bóng tối quen thuộc để che giấu cậu khỏi thế giới. Gần như tôi đã quên mất nơi này, trông thật u sầu khi mặt trời lên. Ở đâu đó phía xa, những con sóng của biển đen đang tạm dừng cuộc tấn công vĩnh cửu của chúng lên những bức tường đá cổ xưa của thành phố. Những bức tường này đã chịu đựng hàng nghìn năm hao mòn, mà không cho phép một giọt nước đen nào thấm qua. Sunny nghi ngờ rằng, chúng sẽ đứng vững thêm hàng nghìn năm nữa. Bất chợt cảm thấy khó chịu, cậu quay đầu về phía tây, và thấy bóng dáng xa xăm của Crimson Spy. Cấu trúc đe dọa đó lơ lửng trên Forgotten Shore như một điểm báo ác nghiệt, tiên đoán sự diệt vong cho bất kỳ ai dám lại gần nó. Có lẽ là không, Sunny đã chọn một con đường phức tạp và quanh co để đến lâu đài. Kai, người ít quen thuộc với thành phố bị nguyền rủa, chỉ đơn giản đi theo sau, chàng trai trẻ quyến rũ ấy, luôn tỉnh táo và cẩn trọng. Cây cung của cậu ta sẵn sàng phóng mũi tên bay đi bất cứ lúc nào. Họ phải đi vòng qua nhiều khu vực, nơi những sinh vật đặc biệt đáng sợ được biết là cư ngụ và săn mồi, khiến tiến trình di chuyển trở nên chậm chạp. Dù vậy, thà an toàn còn hơn ân hận. Tại một thời điểm, Sunny giơ tay lên, ra hiệu cho bạn đồng hành dừng lại. Cậu nhíu mày nhìn vào khoảng không trước mặt, Kai liếc nhìn cậu và thì thầm, có chuyện gì vậy? Sunny đưa ngón tay lên môi trước khi trả lời, suỵt, nghe đi. Chẳng bao lâu sau, họ nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng khóc nức nở, đau đớn bị kìm nén, cứ như thể có một người phụ nữ đang khóc trong màn sương mờ phía trước. Dần dần tiến lại gần, những tiếng nức nở run rẩy của cô ta khiến cả hai Slippers rùng mình. Khai nhìn cậu và hỏi với vẻ không mấy tự tin. Có bao nhiêu khả năng đó thực sự là một cô gái con người? Cindy nhếch mép cười khẩy, rất thấp, không cần phải bàn thêm. Họ trốn sau một đống đổ nát lớn và chờ đợi, áp sát mình vào những viên đá lạnh. Cindy gửi cái bóng của mình, leo lên tòa nhà và quan sát những con phố xung quanh. Kai nhìn theo cái bóng với ánh mắt kinh ngạc, chớp mắt vài lần, nhưng không nói gì. Một hoặc hai phút sau, Cindy liếc nhìn cậu và hỏi, cậu có mũi tên không? Chàng trai trẻ quyến rũ ngập ngừng, rồi nói, tôi thường mang theo một ống tên với vài chục mũi tên, được chế tạo đặc biệt cho tôi bởi một trong những thợ rèn giỏi nhất trong lâu đài. Nhưng mấy tên lịch sự đã bỏ tôi vào cái giếng đó, cầu mong linh hồn chúng yên nghỉ, không đủ tử tế để cho tôi mang theo. Sunny nhìn cậu ta với ánh mắt thích thú, vậy là cây cung của cậu thực sự vô dụng à? Cái do dự vài giây trước khi trả lời, tôi cũng có vài memory dạ mũi tên. Bao nhiêu? Chàng cung thủ thanh lịch cúi xuống, với vẻ ngượng ngùng. Hai, chừng đó đủ không? Sunny im lặng một lúc, rồi trả lời bằng giọng phẳng lặng. Không, tôi không nghĩ chừng đó đủ, ở ngoài kia, trong làn sương mờ, cái bóng của cậu đang nhìn sinh vật đã tạo ra những tiếng khóc đau đớn. Đó không phải là một cô gái con người, một sinh vật khổng lồ, bốn chân đang đi qua màn sương buổi sáng, thịt của nó bị thối rữa và hao mòn, treo lủng lẳng từ xương. Như một chiếc áo khoác rách tả tơi, Sunny có thể nhìn thấy rõ những vòng cung trắng của xương sườn qua những lỗ thủng trên da đang phân hủy, bóng tối bất thường ẩn nấp đằng sau chúng, và những chiếc hàm mạnh mẽ của cái đầu chó giống như hộp sọ lộ ra, đầy những chiếc răng đáng sợ. Không cần phải là một thiên tài để hiểu rằng, sinh vật kinh hoàng, đó là một trong những fallen chủ nhân của thành phố đổ nát này. Khi cậu đang nhìn, con quái vật mở cái mõm của mình và phát ra một tiếng thổn thức dài, giống như tiếng khóc của con người, rồi dừng lại và lắng nghe, như thể chờ đợi một câu trả lời. Khi không có gì xảy ra, nó cúi đầu xuống và chậm rãi tiếp tục bước đi. May mắn thay, mặc dù chỗ ẩn nấp của họ khá gần, nhưng nó không nằm trên đường đi của con quái vật. Nếu không có gì thay đổi, con quái vật sẽ đi ngang qua mà không hề nhận ra họ. Họ chỉ cần đợi, Cindy thở dài. Chúng ta sẽ phải ở đây ít nhất 10 phút, thoải mái đi. Một lần nữa, Kai không hỏi gì, chỉ đơn giản chấp nhận lời của Sunny. Có vẻ như khả năng kỳ lạ của cậu ấy khiến Slipper quyến rũ này ít đặt ra nhiều câu hỏi hơn. Đó là một phẩm chất tuyệt vời. Ít nhất là theo quan điểm của Sunny, khi không có gì để làm ngoài việc đợi. Họ có chút thời gian để nghỉ ngơi và lấy lại hơi thở. Sunny triệu hồi Endless Spring và uống vài ngụm nước lạnh, ngọt ngào, nhận thấy rằng Kai đang nhìn mình. Cậu ngập ngừng, rồi đưa cho cậu ta chiếc bình thủy tinh xinh đẹp, chàng trai trẻ đẹp đẽ uống say sưa, như thể một người đang chết khát. Nghĩ kỹ lại, cảm thấy hơi áy náy, Sunny hỏi, lần cuối họ cho cậu uống nước, là khi nào? Kai dừng lại, lau môi, và mỉm cười trong niềm vui sướng thuần khiết. À, hai hoặc ba ngày trước, tôi nghĩ vậy, cảm ơn cậu nhiều. Cậu ta trả lại bình, và nhìn Sunny với ánh mắt tò mò. Này, Sunny, tôi có thể hỏi cậu điều này không? Sunny căng người và nhìn chàng cung thủ quyến rũ với ánh mắt đen tối. Cậu có thể, đôi mắt của cậu, tuy nhiên, ngầm ý rằng cậu ta không nên, nhưng Kai hoặc không nhận thấy ánh mắt đe dọa, hoặc không quan tâm đến nó. Cậu đã đến Forgotten Shore vào kỳ trí điểm gần đây đúng không? Ừ, Sunny nín thở, đoán xem chàng Slipper quyến rũ định hỏi điều gì. Cậu đã sống sót thế nào trong Labyrinth? Tại sao cậu lại bỏ lâu đài? Làm thế nào cậu đã sống sót trong đống tàn tích này? Mỗi câu hỏi trong số này đều có thể dẫn đến thảm họa. Thay nghiêng người về phía trước, ánh mắt đầy phấn khích, ngập ngừng trong giây lát, rồi nói cái video âm nhạc nào đang đứng đầu bảng xếp hạng ở ngoài kia vậy? Sunny chớp mắt, gì cơ, đó hoàn toàn không phải là điều cậu mong đợi nghe. Nhận thấy chàng trai trẻ quyến rũ đang nhìn mình với sự mong đợi, cậu dịch chuyển người và trả lời với chút không chắc chắn. Đó, tôi không biết. Kai thở dài, rõ ràng thất vọng. Trong 10 phút tiếp theo, những nền tảng trong thế giới quan của Sunny bị lung lay đến tận cốt lõi. Kai đã dìm cậu vào một cơn bão câu hỏi, tất cả đều không liên quan đến bất cứ điều gì, thậm chí có chút quan trọng nào. Điều khiến Slipper quyến rũ kia quan tâm là những thứ rất kỳ lạ, như loại giày nào đang là mốt, người nổi tiếng nào mặc gì trong một buổi lễ trao giải sang trọng, ai trong số họ có vụ bê bối và vụ bê bối đó là gì, điệu nhảy mới nhất là gì, v.v. Cậu ta vô cùng tò mò về loại chuyện tầm phào đó và hoàn toàn thờ ơ với tất cả những bí mật đen tối của Sunny. Nó gần như là một sự xúc phạm tệ hơn nữa. Sunny cảm thấy mình như một tên ngốc hoàn toàn, vì cậu không thể cung cấp được bất kỳ câu trả lời nào. Cậu biết gì về thời trang và văn hóa cao cấp? Không gì cả. Một lúc sau, sự nhiệt tình của Kai đã phai nhạt, nhìn Sunny với khuôn mặt buồn cười. Cậu ta thở dài và nhẹ nhàng hỏi một câu cuối cùng. Sunny, nói thật với tôi đi, cậu cũng là một hikikomori ở thế giới thực phải không? Sunny chớp mắt, cái tên ngốc này đang nói gì vậy? Một hiko? Cái gì cơ? Kai hắng giọng và nở một nụ cười xin lỗi. À, cậu biết đấy, một kẻ ẩn giật, một người sống khép kín, một người sống dưới một tảng đá. Sunny nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ đẹp đẽ, cảm thấy như thế giới đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa kể từ khi họ gặp nhau. Cậu đang nói gì vậy? Tại sao tôi phải sống dưới một tảng đá? Cậu sẽ chết cóng mất. Tôi từng sống trong một container hàng, nhưng ít nhất nó cũng có bốn bức tường và một cái mái. Kai thở dài một lần nữa và quay đi. Tôi hiểu rồi. Ừm, xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Chỉ là tôi đã bị mắc kẹt ở đây khoảng 2 năm rưỡi rồi, và cuộc sống ở đây thật đơn điệu. Hình ảnh nghiêng đẹp đẽ của cậu ta tỏa ra sự u sầu và buồn bã, như thể Kai đang than thở về điều gì đó nghiêm trọng, thay vì nói mấy thứ vớ vẩn. 2 năm rưỡi. Cái tên ngốc này đã sống sót ở đây trong 2 năm rưỡi sao? Sunny ngạc nhiên khi nghe điều đó. Kai trông có vẻ là một chàng trai tử tế, nhưng không hẳn là người phù hợp với cơn ác mộng tàn nhẫn của Forgotten Shore. Có lẽ cậu đã đánh giá thấp Slipper quyến rũ này, hoặc có lẽ có một lý do đơn giản hơn nhiều. Sunny nhíu mày. Có một nhóm người có xu hướng sống ở đây lâu nhất. Đột nhiên nghi ngờ, cậu hỏi bằng giọng lạnh lùng. Cậu có phải là thành viên của bang Gunlock không? Kai nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Sau đó, cậu ta cười khúc khích. Chúa ơi, không, nếu có một điều tôi cực kỳ ghét, thì đó là những kẻ bắt nạt như hắn. Tôi thà chết còn hơn trở thành một trong những tên tay sai của Gunlock hơn nữa. Bộ giáp của hắn là thứ xấu xí nhất mà tôi từng thấy. Tuy nhiên, sau khi nói điều đó, cậu ta đột nhiên im lặng và thêm vào sau vài giây, với giọng điệu buồn bã. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng nhận công việc từ các trung úy của hắn. Đó là lý do hắn chịu đựng sự tồn tại của tôi. Nên tôi cũng không có nhiều lựa chọn. Sunny do dự một lúc, nhưng sau đó quyết định rằng cậu tin tưởng Slipper kia. Cậu ta thực sự không giống một trong những tên côn đồ của quần lào. Ngoài ra, nếu cậu ta là một trong bọn họ, không một người tỉnh táo nào dám bắt cóc và giam cầm cậu ta, thành viên trong nhóm của quan lầu, gần như là bất khả xâm phạm. Điều đó có nghĩa là Kai thực sự có năng lực hơn nhiều so với những gì Sunny đã nghĩ về cậu ta. Thú vị đấy. Nhận thấy những tiếng khóc rùng rợn của con quái vật Fallen đã xa dần, cậu chuyển sự tập trung sang cái bóng và đảm bảo rằng sinh vật khủng khiếp kia đã đi xa. Đứng dậy, Sunny giải trừ chiếc bình thủy tinh và nói, chúng ta an toàn rồi. Đến lúc di chuyển, khi họ đã sẵn sàng rời đi, cậu triệu hồi cái bóng trở lại và chuẩn bị bước về phía trước. Tuy nhiên, Sunny đột nhiên dừng lại và liếc nhìn chàng cung thủ trẻ quyến rũ với vẻ do dự. Này, Kai, tôi có thể hỏi cậu một câu không? Người Slipper lớn tuổi mỉm cười, sự chân thành và háo hức hiện rõ trên gương mặt cậu ta. Tất nhiên, Sunny im lặng vài giây, rồi hỏi với giọng kỳ lạ, bộ giáp của cậu. Cậu mặc nó vì nó là bộ giáp tốt nhất mà cậu có thể có, hay vì nó trông đẹp? Kai nhìn cậu với vẻ bối rối, cậu ta nhướng một bên lông mày tinh tế và nói, tôi không hiểu câu hỏi, có sự khác biệt nào sao? Sunny nhắm mắt lại, thở dài và quay đi, thôi bỏ đi, đi thôi. Khi mặt trời mọc trên đường chân trời, họ tiến sâu hơn vào thành phố, từ từ tiếp cận trung tâm của nó. Lâu đài đứng trên một ngọn đồi cao ở giữa thành phố bị nguyền rủa, nó nguy nga và tráng lệ, với hàng chục tháp vươn lên không trung, mỗi tháp được nâng đỡ bởi một số vòm và cột công phu. Những con gargoyle kỳ dị đang nhìn chằm chằm xuống tàn tích từ dưới các mái hiên. Con đường dẫn lên lâu đài ấn tượng không kém lâu đài. Nó hẹp và được củng cố kiên cố. chạy vòng quanh ngọn đồi theo cách cho phép những người bảo vệ lâu đài, liên tục bắn mưa tên xuống bất kỳ kẻ tấn công nào có thể. Cuối con đường, một cầu thang hoành tráng dẫn đến cổng của lâu đài. Trước đó, từng có một quảng trường đá rộng lớn, được thiết kế để làm nơi tập hợp cho binh lính trong trường hợp kẻ thù có thể vượt qua tất cả trừ phòng tuyến cuối cùng này. Giờ đây, quảng trường đã trở thành một khu định cư tạm bợ với những tòa nhà nhỏ tồi tàn làm bằng đá, gỗ và bất cứ thứ gì mà cư dân của khu ổ chuột có thể vơ vét được, đứng hỗn độn đây đó, tạo thành những nhóm lộn xộn và những con hẻm chật hẹp. Nơi này trông không giống những khu ngoại ổ nơi Sunny lớn lên, nhưng nó có cùng không khí khốn khổ, sợ hãi và tuyệt vọng không thể nhầm lẫn. Khi hai người họ tiếp cận khu định cư bên ngoài, một vài sleeper chào Kai bằng những nụ cười thân thiện. Này, Knight, vui khi gặp cậu đấy, anh bạn. Dạo này cậu ở đâu? Kai cười ngượng ngùng. À, cậu biết đấy, bay lượn quanh thôi. Con cậu thì sao? Trong khi chàng trai trẻ quyến rũ trao đổi vài lời xã giao với người quen của mình, Sunny cẩn thận quan sát xung quanh. Nơi này đã thay đổi một cách tinh vi kể từ lần cuối cậu đến đây. Khu định cư dường như gần như không thay đổi, chỉ có một vài tòa nhà thay đổi hình dạng một chút. Tuy nhiên, con người dường như có thêm năng lượng và tự tin hơn, như thể nỗi sợ chết chóc và đói khát không còn đè nặng như trước nữa. Tuy nhiên, có một cảm giác căng thẳng kỳ lạ trong không khí. Tôi đoán cô ấy cũng đã bận rộn trong 3 tháng này. Cuối cùng, Kai cũng kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu ta quay sang cậu và cười xin lỗi. Xin lỗi về điều đó. Cindy cau mày, tại sao họ gọi cậu là này? Chàng trai trẻ quyến rũ nhìn cậu, sau đó hắng giọng và nói với chút kỳ lạ trong giọng nói. Ồ, cậu thực sự không biết à? Thì đó là một biệt danh, Nightingale, đó là cách tôi được biết đến ở đây, thật là một biệt danh ngu ngốc, Sunny nghĩ, và quyết định làm xong việc càng nhanh càng tốt. Cậu không thể đợi để rời khỏi nơi ảm đạm này. Được rồi, vì chúng ta đã ở đây, hãy thực hiện lời hứa của cậu. Kai gật đầu với cậu, chắc chắn rồi, cậu cần tôi làm gì? Sunny nhìn quanh, chắc chắn rằng không ai có thể nghe thấy họ, và nói, đơn giản thôi. Vào trong lâu đài và tìm hiểu ai đang bán memories và giá cả là bao nhiêu. Sau đó quay lại và báo cáo cho tôi. Người đồng hành của cậu chớp mắt vài lần, rõ ràng ngạc nhiên, sau đó nhún vai. Không vấn đề gì, nhưng sẽ mất một lúc đấy. Tất nhiên, nếu cậu muốn thông tin tốt nhất. Sunny nhăn mặt, chỉ cần làm theo ý cậu, tôi sẽ đợi cậu trong con hẻm kia. Kai nhìn cậu lần cuối, mỉm cười rồi bước đi. Cảm thấy lo lắng và căng thẳng, Sunny đi đến một con hẻm hẻo lánh và dựa lưng vào tường. Cậu cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể, và trở nên không thể nhận thấy. Ở đây khiến ra cậu ngứa gan. Có lẽ quyết định quay lại của cậu là một sai lầm. Có lẽ cậu nên quay lưng và rời khỏi đây. Tuy nhiên, cậu đã không làm vậy, sâu thẳm trong lòng. Cậu biết rằng cậu phải tận dụng cơ hội này để thu thập càng nhiều memories càng tốt. Để cái bóng của cậu có thể trở nên mạnh mẽ nhất có thể. Có lẽ, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội này nữa. Thời gian trôi qua chậm chạp, 1 giờ trôi qua, rồi thêm 1 giờ nữa. Kai chắc chắn đang dành thời gian để thu thập thông tin mà Sunny yêu cầu. Tuy nhiên, không có gì tồi tệ đã xảy ra chưa. Sunny gần như bắt đầu tin rằng, cậu đã lo lắng một cách vô ích. Nhưng rồi, tất nhiên, điều cậu sợ nhất đã trở thành hiện thực. Một giọng nói bình tĩnh, quen thuộc, đến đau đớn đột nhiên, vang lên từ đâu đó phía sau cậu. Chào, Sunny, cậu sững người, cảm thấy như một con thú bị mắc bẫy, và rồi từ từ quay lại. Một biểu cảm kỳ lạ và phức tạp xuất hiện trên khuôn mặt cậu, cố nặn ra một nụ cười. Sunny liếm đôi môi khô khốc và nói, chào, Neff, lâu rồi không gặp. Nephis đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối Sunny gặp cô. Bên ngoài, cô gần như không thay đổi gì, cao ráo, mạnh mẽ và lạ lùng như đang tồn tại tách biệt với phần còn lại của thế giới. Cô vẫn mặc bộ Starlight Legion Armor, làm nổi bật những đường nét thanh thoát của cơ thể mảnh mai, uyển chuyển. Chỉ có điều bây giờ, một chiếc áo choàng trắng cũng được khoác lên vai cô, có màu gần giống với kim loại tinh khiết của bộ giáp thanh nhã. Mái tóc bạc của Changing Star giờ đã dài hơn rất nhiều, gần chạm đến vai. Không còn kiểu tóc ngắn nghịch ngợm, cô trông kỳ lạ trưởng thành và nữ tính hơn, khiến trái tim Sunny đập nhanh hơn một chút. Đôi mắt xám tĩnh lặng của cô vẫn sắc sảo như mọi khi. Tuy nhiên, những thay đổi thực sự ẩn giấu sâu hơn nhiều. Có lẽ chỉ một người hiểu cô rõ, như Sunny mới nhận ra điều đó. Hoặc có lẽ chính vì cậu đã quen biết cô quá rõ, mà tấm màn thờ ơ xa cách bao phủ bản thân thật của cô đã nứt, để lộ những cảm xúc sâu xa bên dưới. Nephis dường như sống động hơn nhiều, hiện diện hơn nhiều. Đôi mắt cô lấp lánh quyết tâm và ý chí, tỏa ra một cảm giác tự tin đầy lây lan. Đây là sức mạnh của cô, sức mạnh của sự tín ngưỡng. Sunny dùng mình dưới ánh mắt đó. Nephis là người cậu khao khát gặp nhất, và đồng thời cũng là người cậu hy vọng không bao giờ gặp lại. Cô chính là lý do thật sự khiến cậu phải rời khỏi lâu đài, bị đánh thức bởi cuộc gặp gỡ định mệnh này. Dòng ký ức dâng lên trong tâm trí cậu. Nếu chỉ cần cậu biết trước vào lúc đó, chả, thực sự nó cũng sẽ không thay đổi gì. 4 tháng trước, vào đêm họ đã dấn thân vào biển đen, bị nguyền rủa trên một con thuyền làm từ xương của quỷ. Sunny đang run rẩy trong gió. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng vô tận trong cái ôm lạnh lẽo của bóng tối, màn đêm vĩnh cửu của cuộc trốn thoát cuối cùng cũng sắp kết thúc. Cậu quay người và nhìn về phía đông, nơi một đường mờ ảo màu tím nhạt xuất hiện trên đường chân trời. Run rẩy, cậu liếm môi và nói bằng giọng khan khan, "Cass, Cassie, trời sáng rồi." Sau khi thốt ra những lời này, chút sức mạnh cuối cùng còn giữ cho Sunny tiếp tục đã biến mất, và cậu ngã xuống những tảng đá. Lồng ngực cậu nặng nề phập phồng rồi hạ xuống. Một bình minh mới đã sẵn sàng tắm ánh sáng ấm áp lên địa ngục hoang tàn của Forgotten Shore. Họ đã sống sót. Ba Sleepers đang ngồi trên một bàn tay đá khổng lồ nhô ra từ những con sóng đen, như thể được một nữ thần giữ trên vực thẳm vô tận. Sunny và Cassie đang ôm nhau để giữ ấm, trong khi Nephis đang nằm ở giữa lòng bàn tay đá, vẫn bất tỉnh, xuyên qua các khe hở của bộ giáp vỡ nát. Làn da trắng ngà của cô nhợt nhạt và yếu ớt. Chúng ta đã làm được. Họ đã thoát khỏi nanh vuốt của Soul Devourer, chèo thuyền qua màn đêm bị nguyền rủa, và thậm chí sống sót sau trận chiến với sinh vật kinh hoàng dưới đáy biển. Bằng một phép màu nào đó, Sunny không thể tin rằng họ thực sự đã thành công trong cuộc đào thoát táo bạo của mình. Từ khi cậu biết về bùa mê khống chế tâm trí, họ được đặt bởi ác quỷ cổ đại, cậu cảm thấy cơ hội thoát khỏi cây quỷ háo đói là rất mong manh. Có lẽ bởi vì nó đã lấy đi vũ khí nguy hiểm và thử thách nhất của cậu, trí óc của cậu, và thế nhưng, bằng cách nào đó, họ đã thành công, kiệt sức hoàn toàn. Sunny nhắm mắt lại và lắng nghe biển đen khi nó rút lui để trốn khỏi mặt trời đang lên. Không nhận ra, cậu chìm vào giấc ngủ. Khi cậu tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao trên bầu trời. Sunny tưởng rằng cậu sẽ cảm thấy tê liệt sau khi adrenaline rời khỏi cơ thể bị bầm dập của mình. Nhưng ngạc nhiên thay, cậu không cảm thấy đau đớn nhiều như cậu đã dự đoán. Bloodweave thực sự là một thuộc tính kỳ diệu để có đối với một người dễ gặp tai nạn như cậu. Ngay cả ngón tay bị gãy của cậu cũng không còn đau nữa. Tuy nhiên, Sunny vẫn phải rên rỉ khi ngồi dậy. Cassie đang ngủ bên cạnh cậu, kiệt sức vì những sự kiện của đêm qua như cậu, có lẽ thậm chí còn nhiều hơn. Khuôn mặt mong manh của cô dường như yếu đuối và nhợt nhạt, nhăn nhó trong sự lo lắng. Sunny thở dài, Nephis vẫn chưa tỉnh lại. Lúc cậu ngủ, cô gái mù đã dùng áo choàng của mình để đắp lên Changing Star, giúp cô giữ ấm. Nephis vẫn nằm yên và bất động, khuôn mặt cô mất hết màu sắc, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng của hơi thở mới cho Sunny biết rằng cô vẫn còn sống. Cậu run rẩy nhớ lại cảnh tượng đáng sợ khi cơ thể bị hủy hoại của cô phục hồi trong lò lửa thanh lọc. Giải phóng ngọn lửa đó luôn khiến Nephis trả giá đắt, mang lại cho cô đau đớn và khổ sở không tưởng. Ai biết được cô đã phải trả giá bằng gì để kéo mình khỏi cửa tử. Cậu thậm chí không nhận ra trước đó rằng cô có thể sử dụng nó để chữa lành cho chính mình. Có lẽ có một lý do khiến cô chưa bao giờ làm điều đó trước đây. Chỉ có thời gian mới trả lời được. Đã đến lúc đánh giá tình hình. Quay người khỏi Changing Star, Sunny nhìn xung quanh, cố gắng tìm hiểu hoàn cảnh hiện tại của họ. Tim cậu nặng trĩu. Nếu họ sống sót sau cuộc tấn công của con quái vật xúc tu và vụ đắm tàu, chỉ để thấy mình bị mắc kẹt giữa biển bị nguyền rủa, không có cách nào để tiếp tục tiến về phía trước, thì đó sẽ là một sự trớ trêu đen tối đến kinh hoàng. Ở phía đông của họ, không có gì ngoài khoảng không rộng lớn của miệng núi lửa khổng lồ. Cũng tương tự về phía, Sunny chợt đứng sững lại, nhận thấy một đường tối mờ ở phía xa, đó là rìa phía tây của miệng núi lửa. Họ gần như đã vượt qua nó. Cảm giác phấn khích kỳ lạ tràn ngập trái tim, Sunny nhanh chóng quay lại và nhìn về phía tây. Đôi mắt cậu mở to, trong vài giây, đầu óc cậu trống rỗng, rồi, một suy nghĩ duy nhất hiện lên. Chúng ta đã ở rất gần, cậu ngồi yên lặng trong một lúc lâu, quên hết mọi thứ xung quanh. Vài giờ sau, Cassie cuối cùng cũng thức dậy, cảm thấy rằng Sunny không còn ở bên cạnh mình nữa. Cô gọi với giọng đầy lo lắng, Sunny, cậu liếm môi, tôi ở đây. Cassie ngồi dậy và đưa tay ra, tìm thấy vai cậu, tại sao, giọng cậu nghe kỳ lạ vậy. Sunny chớp mắt, rồi từ từ quay đầu lại nhìn cô gái mù. Một nụ cười lưỡng lự hiện trên khuôn mặt cậu. Cassie, chúng ta đã tìm thấy nó. Chúng ta đã tìm thấy thành phố mà cậu đã thấy. Cuối cùng, Mephis đã bất tỉnh trong suốt hai ngày liền. Sunny thực sự bắt đầu lo lắng cho cô. Nhưng rồi, vào ngày thứ ba, Changing Star cuối cùng cũng tỉnh lại. Lúc đó, cậu đang ngồi trên đầu ngón tay của bàn tay khổng lồ, nhìn về phía tây với cảm giác ấm áp, phấn khích trong lòng. Họ đã làm được. Cuối cùng họ sắp trở về nhà. Sunny không thể chờ đợi để trở về thế giới thực. Cậu thậm chí không quan tâm nhiều đến việc trở thành một người thức tỉnh và bước nhảy vọt về sức mạnh và địa vị kèm theo. Tất cả những gì cậu quan tâm là chiếc giường êm ái của mình, những ngọn núi đồ ăn ngon và những vòi nước nóng vô tận. Sunny cúi đầu xuống và nhìn Mephis, cố gắng xác định xem có điều gì bất thường ở cô không. Trong truyện tranh, một trong những nhân vật chắc chắn sẽ bị mất trí nhớ ngay trước khi mọi thứ sắp trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng Changing Star dường như ổn. Cô vẫn là Neff mà cậu đã biết. Cao giáo, mạnh mẽ và lạ lùng như thể có một rào cản vô hình ngăn cách cô với phần còn lại của thế giới. Khi ánh mắt xám nổi bật của cô rơi vào cậu, Sunny cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Cậu mỉm cười, Chúa ơi, Nephis cao mày, cúi đầu và hỏi bằng giọng điệu phẳng lặng, tại sao cậu lại cười? Nhận ra rằng cậu đang cười tu tết như một tên ngốc, Sunny chớp mắt, rồi cố gắng nhún vai với vẻ thở ơ giả tạo, tạm dừng, đánh lạc hướng cô ấy. Nhìn phía sau cậu kìa, cảnh tượng phía tây là một trong những lý do cho tâm trạng tốt của cậu, vì vậy nó không phải là một lời bào chữa. Nephis nhìn cậu trong vài giây, rồi thở dài và quay đầu lại. Phía sau cô, một bức tường thành phố cao lớn được xây bằng đá xám nhẵn nhụi vươn cao trên các sườn dốc của miệng núi lửa khổng lồ. Bức tường, đó là dấu hiệu cho thấy tất cả sự đau khổ của họ không phải là vô ích. Ngay sau khi Nephis tỉnh lại hoàn toàn, họ chuẩn bị rời khỏi nơi trú ẩn trên bàn tay đá khổng lồ. Buổi sáng chỉ vừa bắt đầu, vì vậy họ còn nhiều thời gian để vượt qua khoảng cách còn lại và trèo ra khỏi miệng núi lửa sâu và rộng lớn. Nếu mọi thứ suôn sẻ, họ sẽ gặp hoàng hôn tiếp theo trên đỉnh bức tường cao của thành phố bí ẩn. Tất nhiên, rất nhiều điều có thể xảy ra sai sót từ bây giờ cho đến lúc đó, nhưng vì lý do nào đó, Sunny cảm thấy lạc quan. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi cho trái tim hoài nghi và đầy cảnh giác của cậu. Giống như trước đây, Sunny và Nephis thay phiên nhau trèo xuống vài chục mét và lần lượt hạ Cassie bằng sợi dây vàng. Tuy nhiên, họ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều kể từ lần cuối cùng họ phải làm như vậy. Sunny nhớ lại lần trước khi họ trèo xuống từ bức tượng hiệp sĩ khổng lồ theo cách đó, mệt mỏi thế nào và khúc khích. Giờ đây, cậu cảm thấy như mình có thể làm điều đó 3 lần liên tiếp và nhanh hơn rất nhiều, mặc dù cậu đã trải qua những ngày vừa qua cho một cơn ác mộng không hồi kết và đưa cơ thể của mình đến mức sắp sụp đổ. Giờ đây, không có gì ngoài sức mạnh bền bỉ tràn đầy trong các cơ bắp của cậu. 2 tháng mà họ đã trải qua trong địa ngục nguy hiểm của mê cung đỏ, liên tục chiến đấu để giành lấy mạng sống và tiêu diệt những con quái vật mà không một sleeper nào nên đối mặt, đã khiến cả 3 mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sunny nghi ngờ rằng có rất ít người thức tỉnh từng trải qua sự khởi đầu tàn nhẫn như vậy và sống sót để kể lại. Một khi cậu trở về thế giới thực, rất có thể cậu sẽ được coi là một trong những đại diện ưu tú của thế hệ hiện tại. Hừ, điều đó có thể sẽ là một vấn đề. Chà, cậu luôn có thể đổ mọi thứ lên Mephis. Cô ấy đã gần như là một tồn tại huyền thoại rồi, là người con gái cuối cùng của dòng dõi bất tử Immortal Flame huyền thoại, một trong số ít những người thức tỉnh trong lịch sử, đã nhận được True Name trong First Nightmare, học viên xuất sắc nhất trong khóa Sleepers của cô, tại học viện. Và cứ thế, mọi người sẽ dễ dàng tin rằng, một thiên tài như cô có thể, và sẵn lòng, mang hai kẻ yếu đuối vô vọng trên lưng mình đi suốt quãng đường tới Gateway. Sunny chỉ cần chọn từ ngữ của mình, cẩn thận khi mô tả những sự kiện dẫn đến cuộc trở về thắng lợi của họ. May mắn thay, về mặt này, cậu là một bậc thầy, tự giải trí với những suy nghĩ như vậy, cậu thậm chí không nhận thấy thời gian trôi qua. Chẳng mấy chốc, họ đã gần đến mặt đất, ngay trước khi nhảy vào bùn đen mềm mại. Mephis nhìn Sunny và nói, hãy cảnh giác, cô không cần phải nhắc nhở cậu. Sunny biết rằng, đoạn đường cuối thường là nguy hiểm nhất, chủ yếu là vì con người thường cho phép bản thân thư giãn trong những khoảnh khắc này. Tin tưởng sai lầm rằng, điều tồi tệ nhất đã ở phía sau họ. Rất nhiều người thức tỉnh đã chết bi thảm khi mục tiêu đã ở ngay trước mắt, cậu không có ý định trở thành một trong số họ. Sunny cẩn thận hạ Cassie xuống, nhìn Ned giúp cô bước ra khỏi vòng dây, và nhảy xuống, cậu tiếp đất cho một cú lăn nhẹ nhàng, ngay lập tức đứng dậy và đưa tay ra, sẵn sàng triệu hồi Midnight Shard bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, không có gì đang cố giết họ. Sunny và Nephis trao nhau những ánh nhìn căng thẳng, rồi từ từ bước về phía trước. Mỗi phút trôi qua, bức tường màu xám phía xa ngày càng gần hơn. Tại một điểm, Sunny ra hiệu cho Changing Star dừng lại và quay lại, tò mò muốn nhìn bức tượng mà bàn tay của nó đã cứu họ khỏi chết đuối trong bóng tối sâu thẳm của biển bị nguyền rủa. Ngoài kia, trên sườn của miệng núi lửa khổng lồ, hơi nghiêng về một bên, một bức tượng khổng lồ của một người phụ nữ mảnh mai, mặc áo choàng nhẹ nhàng, vươn cao trên bùn đen. Bà trông xinh đẹp và duyên dáng, với eo thon và đôi tay mảnh mai vươn lên trời, như thể đang cố gắng ôm lấy chúng. Ít nhất, đó là hình dáng mà bà từng có từ rất lâu trước đây. Giờ đây, một trong những cánh tay đã bị gãy, chỉ còn lại phần vai. May mắn thay, cánh tay kia vẫn còn đó, và đã đóng vai trò là nơi trú ẩn an toàn cho ba Sleepers. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng của họ, đúng như Sunny mong đợi, có bảy ngôi sao sáng lấp lánh được khắc trên bề mặt áo choàng đá của bà. Điều khiến cậu tò mò nhất, tuy nhiên, là việc giống như hiệp sĩ khổng lồ. Người phụ nữ duyên dáng dường như cũng thiếu đi phần đầu. Một lần nữa, Sunny tự hỏi, liệu những người khổng lồ bằng đá này được tạo ra mà không có khuôn mặt ngay từ đầu, hay nếu điều gì đó đã chặt đầu họ sau này, trong một cơn thị nộ phá hoại, bảy cái đầu bị chặt giữ bảy phong ấn. Cậu nghĩ, nhớ lại tầm nhìn đáng sợ của Cassie, bí ẩn của tầm nhìn đó thật sự hấp dẫn. Tuy nhiên, có vẻ như nó đã được định sẵn để không bao giờ được giải quyết. Sunny nghi ngờ rằng, cậu sẽ không bao giờ quay trở lại nơi bị nguyền rủa này sau khi trở về thế giới thực. Có nhiều khu vực khác trong Dream Realm, và hầu hết tất cả trong số đó đều tốt hơn nhiều so với Forgotten Shore, địa ngục này. Chết tiệt tất cả những thứ này, gửi lời cảm ơn thầm lặng đến bức tượng đã cứu mạng họ. Sunny quay lưng và đi về phía tây. Khi họ đến gần phần sườn dốc, gần như thẳng đứng, một điều nguy hiểm cuối cùng cũng xảy ra. Ngay khi Sunny định bước lên một tảng đá lớn bị chôn trong bùn, tảng đá đột nhiên lăn sang một bên, một tiếng gầm khủng khiếp vang vọng khắp không gian rộng lớn của miệng núi lửa, khiến cậu run lên vì sợ hãi. Lo sợ rằng có điều gì đó đang bò ra khỏi lớp đất, Sunny nhảy lùi lại và triệu hồi thanh kiếm của mình. Bên cạnh cậu, Mephis cũng làm điều tương tự, trong khi Cassie nhanh chóng lùi lại để tránh đường. Tuy nhiên, không có gì di chuyển trong bùn, không có con quái vật khổng lồ nào trỗi dậy để ăn thịt họ, cũng không có sinh vật kinh hoàng nào vươn tay kéo họ xuống đất vào miệng của nó. Vậy thì, thứ gì đã gây ra tiếng gầm kinh khủng đó? Ngay khi Sunny đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cơn đau nhói đột nhiên xuyên qua chân phải của cậu. Nhìn xuống, cậu thấy, tảng đá chết tiệt đang ngoạm vào ống chân cậu. Tảng đá, hóa ra là một nightmare creature kỳ quái, để lộ một cái miệng đầy răng sắc nhọn trên bề mặt của nó. Nó lăn lăn một cách vụng về vài lần, để đến chỗ Sunny và sau đó cố gắng cắm răng vào phần thịt mềm của cậu. Nó có thể đã cắn đứt chân cậu, nhưng, may mắn thay, đôi ủng da của Puppeteer, Estrout quá cứng để hàm răng của tảng đá có thể xuyên qua. Vì vậy, nó chỉ đang gặm nhấm đôi giày trong sự thất vọng bất lực, tình hình thật đau đớn, nhưng không hề nguy hiểm chút nào. Sunny nhìn chằm chằm vào tảng đá, sau đó ngẩng đầu lên và liếc nhìn Mephis với vẻ bối rối. Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng sau tất cả thời gian họ đã dành bên nhau, cậu có thể nhận ra sự vui thích hiện rõ trên khuôn mặt cô. Ừ, Sunny căng cơ, nâng chân bị mắc kẹt lên không trung và lắc lắc vài lần, cố gắng đá bay tảng đá ngốc nghếch đó đi. Tuy nhiên, con quái vật kỳ lạ thực sự rất cứng đầu, với một tiếng gầm dữ dội khác, nó tăng gấp đôi nỗ lực để cắn nát ống chân của Sunny, hàm răng đá của nó sắp vỡ ra, vì tất cả áp lực đè nén lên chúng. Thật là một thứ đáng thương, hy vọng duy nhất để giết tôi của nó là nếu tôi chết vì sự phiền phức, Sunny nghĩ với vẻ mặt bối rối. Làm thế nào một nightmare creature như thế này có thể tồn tại? Tôi đoán ngay cả trong số, chúng cũng có những kẻ thất bại. Ê, lắc đầu, Sunny để cái bóng quấn quanh Midnight Shard và giáng mũi kiếm xuống con đá đó với tất cả sức mạnh mà cậu có. Thanh Ta Chi gặp phải một chút lực cản, nhưng cuối cùng cũng xuyên qua và làm vỡ cơ thể bằng đá của con quái vật. Sinh vật kỳ quái chết, trong khi vẫn cố gắng cắn một miếng từ Sunny, quyết liệt đến tận cùng. Khi những mảnh vụn vỡ rơi xuống bùn, giọng nói của Spell thì thầm. Người đã tiêu diệt một Awakened Monster Rolling Stone, cái bóng của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Ngươi đã thấy biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt của Sunny. Mephis hỏi, có chuyện gì vậy? Cậu nhìn cô, và trước mắt vài lần, ư, tôi vừa nhận được một Memory Changing Star, nhíu mày, và nói bằng giọng điệu vui vẻ, thật tuyệt, đó là loại ký ức gì? Sunny gãi đầu, do dự, rồi trả lời, ơ, nó là một tảng đá bình thường. Chẳng bao lâu, họ đã đứng dưới những bức tường đá kiên cố của thành phố bí ẩn. Phía sau họ, vực thảm rộng lớn của miệng núi lửa trải dài đến chân trời. Đầu đó phía trước, pháo đài con người duy nhất trong vùng đất ghê tởm này của Dream Realm đang chờ đợi. Nó hứa hẹn sẽ đưa họ ra khỏi nơi tối tăm này và đưa họ về nhà. Sunny thực sự không thể chờ đợi để cuối cùng thoát khỏi cơn ác mộng này. Bức tường thành phố được xây từ những tảng đá granite xám khổng lồ, vẫn còn ướt đẫm bởi sự chạm lạnh lẽo của biển bị nguyền rủa. Những phiến đá cổ xưa và phong hóa trông gần như đen, mặc dù đã hàng ngàn năm trôi qua kể từ khi những người xây dựng bí ẩn của bức tường biến mất vào sương mù thời gian, nó vẫn trông thật hùng vĩ và không thể công phá. Những khe hở giữa các phiến đá granite hầu như không đủ rộng để lưỡi kiếm mỏng xuyên qua. Nhìn lên, Sunny cố đoán chiều cao của bức tường. Nó phải cao ít nhất 60 mét, gấp đôi chiều cao của rào chắn phòng thủ của học viện người thức tỉnh được xây dựng với sự giúp đỡ của cả công nghệ hiện đại và các khía cạnh khác nhau. Trong giây lát, cậu tự hỏi về những người đã dựng lên bức tường này, thành phố phía sau nó, và những bức tượng khổng lồ vẫn đứng lặng lẽ trên những bờ biển hoang vắng của vùng đất bị nguyền rủa này. Những tạo vật của họ đã chống chọi với sự tàn phá của bóng tối và thời gian, nhưng những người tạo ra chúng đã biến mất. Họ là ai? Số phận kinh hoàng nào đã giáng xuống các công dân của thành phố đổ nát này? Nhưng rồi, Sunny giận dữ lắc đầu, những bí ẩn này không còn liên quan gì đến cậu nữa. Cậu đang trên đường về nhà, không bao giờ quay lại cái hố kinh hoàng và tuyệt vọng này nữa. Hãy để người khác giải quyết chúng. Sau một lúc nghỉ ngơi ngắn, họ quyết định rằng sẽ dễ dàng hơn để trèo qua bức tường thay vì vòng quanh tìm kiếm lối vào, ngay cả khi họ tìm thấy cổng. Không có gì đảm bảo rằng nó sẽ mở. Việc trèo qua granite ướt không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng bằng cách nào đó, họ đã xoay sở khi không có thứ gì để bám vào. Sunny và Mephis sử dụng kiếm của mình bằng cách cắm chúng vào các khe giữa những phiến đá. Sau vài vết cắt khó chịu, họ tìm được nhịp độ thích hợp và tiến bộ nhanh chóng, được tăng cường bởi các mảnh Soul Shards và Shadow Fragments đã tiêu thụ, cũng như chế độ huấn luyện khắc nghiệt của cuộc chiến sinh tồn không ngừng. Cơ thể họ tràn đầy sức mạnh và sự bền bỉ, cả hai đều ở đỉnh cao của khả năng thể chất con người. Chẳng mấy chốc, họ đã lên tới đỉnh của bức tường khổng lồ và leo qua mép của nó, không cần phải lấy hơi. Sunny nhanh chóng bò tới trước, nhảy dựng lên và nhìn xuống. Trong sự im lặng tiếp theo, cậu có thể nghe thấy tiếng sợi dây vàng cọ sát vào đá. Tuy nhiên, trái tim cậu đang đập to hơn, chẳng bao lâu, Mephis và Cassie cũng đến bên cạnh cậu, cô gái muốn nắm lấy vai cậu và hỏi, giọng nói của cô đầy sáng sủa và hy vọng. Sunny, cậu thấy gì? Cậu liếm môi. Bên dưới họ, một thành phố rộng lớn nằm trong đống đổ nát. Những tòa nhà đá đẹp đẽ bị phá vỡ và sụp đổ. Nhiều tòa đã trở thành những đống gạch vụn. Không có ai đi dạo trên những con phố rộng lớn. Không có tiếng nói nào để xua tan sự im lặng. Dưới bầu trời xám lạnh, thành phố hoang tàn trông chết chóc và ảm đạm. Không thể nói thảm họa khủng khiếp nào đã xảy ra ở đây. Nhưng rõ ràng đó không phải là tự nhiên. Nhiều ngôi nhà đổ nát đã bị cháy đen, với dấu vết móng vuốt khắc và những mảnh tường còn sót lại. Đây đó, những bộ xương quái vật kinh hoàng cổ xưa nhô ra khỏi mặt đất, kể lại câu chuyện về những trận chiến tuyệt vọng đã từng diễn ra trên những con phố này từ rất lâu. Nhìn kỹ hơn, Sunny cảm thấy mồ hôi lạnh chảy xuống lưng, có những hình dáng kỳ lạ di chuyển qua đống đổ nát, và thậm chí nhiều hơn nữa ẩn mắc trong bóng tối. Thấy chúng khiến cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh lẽo, thành phố đổ nát đầy giấy Nightmare Creatures. Có, một thành phố rộng lớn, đổ nát được xây bằng đá phong hoa, và có rất nhiều quái vật lang thang trên những con phố của nó, giống như cậu đã nói trước đó. Bức tường thành phố cao mà họ đang đứng trên rộng như một con đường, nó trải dài vô tận theo cả hai hướng, bao quanh những đống đổ nát trong một vòng tròn kỳ lạ hoàn hảo. Thỉnh thoảng, có những tòa tháp được xây dựng trong thân thể bất khả xâm phạm của nó, đóng vai trò như những pháo đài chống lại kẻ thù tiềm tàng. Ai có thể nghĩ rằng một ngày nào đó bức tường vĩ đại này sẽ không phải để đẩy lùi những con quái vật kinh hoàng, mà là để giữ những sự kinh hoàng thực sự bị giam giữ bên trong. Nhưng Sunny không quá quan tâm đến bức tường, cậu thậm chí không quá quan tâm đến lũ quái vật. Thay vào đó, ánh mắt cậu bị thu hút bởi ngọn đồi cao vươn lên trên những đống đổ nát. Trên ngọn đồi đó, có một lâu đài tráng lệ đứng trên một ngọn đồi giữa đống đổ nát. Nó trông như một thứ gì đó trong truyền thuyết. Những bức tường của nó được xây bằng đá trắng rạng rỡ, với những tòa tháp cao và những ngọn chóp hùng vĩ xuyên qua bầu trời. Nó đứng trên thành phố như một biểu tượng của hy vọng, là thứ duy nhất trong địa ngục này dường như không bị bóng tối chạm tới. Và một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt Cassie. Đúng vậy, đây là lâu đài mà tôi đã thấy. Tuy nhiên, Sunny không nghe thấy cô, ngay khi cậu đang mô tả sự lộng lẫy của lâu đài sáng ngời cho cô gái mù. Ánh mắt cậu vô tình trượt ra phía sau nó. Giờ đây, tất cả những gì cậu có thể thấy là hình bóng đen tối của một tòa tháp khổng lồ, trông như một ngọn giáo bất kính, được tạo thành từ máu đông đặc, vươn lên trên thế giới. Ngay khi Sunny nhìn thấy nó, trái tim cậu bị siết chặt bởi nỗi sợ hãi khó giải thích. Đó là Crimson Spire. Cảm giác kinh hoàng mà nó tỏa ra đủ khiến cậu không bao giờ muốn nhìn lại nó lần nữa. Và thế nhưng, cậu không thể rời mắt. Bên cạnh cậu, Mephis cũng đang nhìn chằm chằm vào nó. Suy nghĩ của cô là một điều bí ẩn. Khuôn mặt cô lộ ra một biểu cảm căng thẳng, tối tăm. Sau vài giây, Changing Star cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại và quay mặt đi. Nhìn về hướng lâu đài, cô nhíu mày và nói, đoạn đường cuối cùng đến pháo đài có thể sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cả Mephis và Sunny đều không muốn leo xuống từ bức tường, vì điều đó sẽ khiến họ không có đường lùi nếu có điều gì khủng khiếp xảy ra. Không cần phải thảo luận, họ quyết định khám phá tòa tháp gần nhất và xem liệu có cách thích hợp để đi xuống từ bên trong hay không. Họ đi theo bức tường cong nhẹ về phía bắc, giữ mắt quan sát những tàn tích bên dưới. Thỉnh thoảng, Sunny có thể nhận ra những hình dáng của các sinh vật di chuyển qua những con phố hoang tàn của thành phố cổ. Tuy nhiên, dường như không có gì quan tâm đến việc leo lên tường granite cao lớn. Trong lúc này, họ vẫn an toàn. Tuy nhiên, cậu không cảm thấy an toàn. Thay vào đó, cậu tiếp tục liếc nhìn trục xa xôi của Crimson Spire và dùng mình. Thứ đó thực sự quá đáng ngại. Thật may mắn là chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây. Đó là suy nghĩ duy nhất giữ cậu khỏi việc rơi vào hoảng loạn vô lý. Cuộc hành trình của họ qua Forgotten Shore sắp kết thúc. Họ đã chịu đựng rất nhiều và sống sót qua rất nhiều thử thách. Đôi lúc, cậu thậm chí không chắc liệu họ có thể thoát ra khỏi đây còn sống hay không. Nhưng giờ đây, tất cả nỗi đau khổ của họ sắp được đền đáp. Con đường tự do đã hiện ra trước mắt. Họ chỉ cần vượt qua trở ngại cuối cùng này để trở về trong vinh quang. Chẳng bao lâu sau, họ đã tiếp cận một trong những tòa tháp hùng vĩ được xây dựng trên bức tường. Cấu trúc của nó tròn, vươn cao hơn so với bờ tường chính một vài chục mét. Có một cánh cổng gỗ rộng dẫn vào bên trong tháp, đã bị phá vỡ từ lâu. Chỉ còn lại vài mảnh vụn trên những bản lề sắt cổ xưa. Phía sau cánh cửa, không có gì ngoài bóng tối. Sunny cảm thấy cảnh tượng lối vào này có chút rùng rợn. Tất nhiên, bóng tối không có gì đối với cậu. Nhưng vẫn, đột nhiên, Cassie kéo lấy vai cậu, buộc Sunny phải dừng lại. Cả cậu và Nevis đều quay sang cô, tay đã sẵn sàng triệu hồi kiếm. Có chuyện gì vậy? Cassie, Sunny hỏi, lo lắng, cho một số tình huống. Cô gái mù có thể nhận ra nguy hiểm trước họ, thính giác và khứu giác nhạy bén của cô cho phép cô đôi khi cảm nhận những điều mà con người bình thường không thể. Giờ đây, trên khuôn mặt của Cassie hiện rõ một cái nhăn mày. Cô nghiêng đầu một chút và thì thầm, nghe đi. Sunny nín thở và theo lời cô, căng tay hết mức để nghe. Chẳng bao lâu, cậu có thể nhận ra một âm thanh lạ phát ra từ bên trong tháp. Chom thìa, âm thanh như thể có thứ gì đó đang bị ăn thịt ở đó. Thịt và xương bị nghiền nát bởi những hàm răng sắc bén, tiếng xé thịt và nhai nhồm nhòm khiến cậu cau mày. Sunny và Nevis nhìn nhau, sau đó triệu hồi kiếm của mình. Như thường lệ, trước khi cả hai tiến về phía trước, Sunny đã gửi cái bóng của mình để điều tra kẻ thù tiềm ẩn. Cái bóng lướt qua những phiến đá, nhanh chóng tiến gần tòa tháp. Sau đó, nó lao vào bóng tối và ẩn mình trong những bóng râm tràn ngập cấu trúc. Sunny có thể nhìn thấy bên trong. Điều đầu tiên cậu thấy là vài con quái vật đã chết nằm trên đá trong những vũng máu. Những vết máu để lại trên sàn đá cho thấy cơ thể khổng lồ của chúng đã bị kéo vào đây bởi thứ gì đó rất mạnh mẽ. Chúng bị xé toạc và mổ xẻ, như thể được xử lý bởi một gã đồ tể hăng hái. Sau đó, cậu nhìn thấy một đống xương bị gặm nằm trên những phiến đá. Một số vẫn còn dính thịt, trong khi số khác bị nứt ra và rút cạn tủy. Điều tiếp theo cậu thấy là một đống lửa đang cháy trong vòng tròn của những mảnh đá, với vài xiên thịt quái vật đang nướng bên trên, bên cạnh đống lửa. Nguồn gốc của những âm thanh nhai nhồm nhòm và nghiến răng đang ngồi trên những phiến đá, đang nhai một chiếc xương sườn nướng chín. Đó là một con người. Thực ra, đó là một cô gái trẻ. Cô dường như chỉ lớn hơn ba người họ một chút. Sunny chớp mắt, cô gái trẻ cao và quyến rũ. Cô có đôi mắt màu hạt rẻ và mái tóc nâu tuyệt đẹp, hiện được buộc thành một bím tóc đơn giản. Thân hình cô vô cùng săn chắc, với cơ bắp thon gọn hoàn hảo chuyển động dưới làn da ô liu bóng loáng trong từng cử động. Và có, rất nhiều da được phô bày. Vì cô chỉ mặc một chiếc áo tunic trắng ngắn một cách khiêu khích, kèm theo tấm che ngực và vài mảnh giáp đồng, trong khi Nevis thanh mảnh và nhẹ nhàng, người lạ này toát lên sức sống và sức mạnh. Mọi thứ về cô đều thể hiện sự mạnh mẽ và đầy năng lượng. Điều kỳ lạ nhất, tuy nhiên, là biểu cảm hoàn toàn thoải mái, dễ chịu và hạnh phúc trên khuôn mặt cô. Trong những tháng ở Forgotten Shore, Sunny chưa bao giờ, dù chỉ trong một giây, cho phép mình hạ thấp cảnh giác hoàn toàn. Nevis và Cassie cũng vậy. Ngay cả trong những khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi, trú ẩn trong sự an toàn đáng tin cậy, họ luôn hơi căng thẳng, mong đợi đủ loại kinh hoàng ập xuống họ với một trận tấn công bằng răng nanh, độc dược và móng vuốt. Ngay cả khi dưới tác động của bùa chú của Soul Devourer, luôn có một cái bóng vô hình trong tim họ. Tuy nhiên, cô gái trẻ dường như hoàn toàn hài lòng với việc ở trong nơi bị nguyền rủa này. Thực tế, cô có vẻ hạnh phúc hơn cả Sunny từng cảm thấy, ngay cả trong thế giới thực. Khi Sunny nhìn cô gái trẻ ăn thịt con quái vật xấu số một cách bừa bãi, nước sốt chảy xuống mặt và ngón tay cô. Khi ăn xong miếng thịt, cô cắn luôn vào xương. Mắt cậu mở to, xương adamantine của Nightmare Creature bị nghiền nát dễ dàng giữa hàm răng của cô, và nhắm mắt lại trong sự hài lòng. Cô gái tiếp tục hút tủy, sau đó nhai và nuốt phần lớn xương. Crunch, crunch, chum, crunch. Khi ăn xong chiếc xương sườn, cô ném phần còn lại vào đống xương to lớn một cách đáng sợ dưới chân mình, ợ tò mà không chút lịch sự, rồi ngay lập tức duỗi tay ra lấy thêm một miếng thịt quái vật từ lửa và cắn ngập răng vào đó. Sunny chớp mắt vài lần nữa, sau đó quay lại nhìn Nevis. Cậu thấy gì? Cô hỏi. Cậu ngập ngừng một chút, rồi trả lời với giọng điệu lưỡng lự, đó là một cô gái con người rất đói bụng, hoặc là một con quỷ rất tham ăn. Mephis nhìn chằm vào cậu vài giây, rồi quay đầu về phía Cassie và nói, theo sau chúng tôi. Ba người bọn họ cẩn thận tiến gần đến lối vào tòa tháp và dừng lại ở đó, không chắc nên tiến lên thế nào. Trong suy nghĩ của họ, có hai khả năng cho tình huống bất ngờ này. Thứ nhất, người phụ nữ bí ẩn kia có thể là một Awoken địa phương. Trong trường hợp đó, tất cả các vấn đề của họ sẽ được giải quyết. Nếu một Awoken tình cờ gặp một nhóm Sleepers ở vùng xa của Dream Realm, thông thường người đó sẽ hướng dẫn họ đến Citadel, gần nhất của con người. Dĩ nhiên, vẫn có ngoại lệ. Nhưng nói chung, Awaken thường nỗ lực bảo vệ Sleepers tại vùng đất xa lạ này. Con người phải đoàn kết với nhau. Đó không chỉ là nghĩa vụ đạo đức, mà còn là lợi ích của chính họ. Thứ hai, người lạ kia có thể là một nightmare creature. Trong trường hợp đó, họ sẽ phải đối mặt với một trận chiến khó khăn, vì cấp bậc và loại của kẻ địch không rõ ràng, nên không thể đoán trước kết quả. Họ chỉ còn cách liều mạng thôi. Hít sâu một hơi, Sunny theo sau Nephis bước vào bóng tối lạnh lẽo của tòa tháp. Ngay lập tức, mùi thơm hấp dẫn của thịt nướng sọc vào mũi cậu. Dạ dày cậu réo lên, chết tiệt, trước khi Sunny kịp phản ứng. Một mảnh xương bay ngang qua đầu cậu, và va vào tường với lực đủ, để vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Cậu muộn màng dưa mít này, xoát lên, và vào thế phòng thủ, nhưng đã hơi muộn. Người phụ nữ trẻ đã phát hiện sự hiện diện của họ, ngẩng đầu lên, cô ta nở một nụ cười rộng và lẩm bẩm, có ai đang trốn trong bóng tối không? Sao không ra đây chơi một chút? Giọng cô trầm, khàn và có một sự khô khan, nhưng điều quan trọng nhất là cô đang nói tiếng của con người, cô ta là con người, có lẽ vậy, người lạ vẫn ngồi trong tư thế thư giãn, nhưng Sunny không bỏ lỡ sự căng thẳng tinh tế trong cơ bắp rắn giỏi của cô ta. Cậu không nghi ngờ gì rằng Awaken này có thể bùng nổ thành cơn bạo lực bất cứ lúc nào, tốt hơn là đừng chọc tức cô ta. Liếc nhìn Neff, cậu theo gương cô và cất thanh kiếm đi, rồi ba người họ ngập ngừng bước vào vòng sáng của đống lửa. Người phụ nữ trẻ nhìn họ với vẻ ngạc nhiên và nhíu mày lên, con người, hả, bất ngờ đấy. Rồi cô cười và lắc đầu, à, tôi thật thiếu phép tắc quá. Nói rồi, cô nhẹ nhàng đứng dậy. Chiếc áo tunic trắng của cô hơi dịch chuyển, để lộ nhiều hơn đôi chân săn chắc và mạnh mẽ. Sunny chớp mắt. Cậu đã nghĩ rằng người lạ này cao, nhưng chỉ đến bây giờ, cậu mới nhận ra chiều cao thực sự của cô ta ấn tượng đến mức nào. Người phụ nữ đứng cao hơn Nephis đáng kể so với cậu, chưa kể đến thân hình rắn chắc, làn da rám nắng và bộ giáp cổ xưa của cô. Cô ta trông như một nữ thần cổ đại. Ngửa cổ lên để nhìn vào mắt cô ta có phần khó chịu. Nhưng Sunny không có lựa chọn nào khác. Nếu cậu nhìn thẳng, tầm mắt cậu sẽ rơi trực tiếp vào đường cong của cô ta. Người phụ nữ trẻ, trong khi đó, dùng cánh tay lau mặt bẩn và chỉ về phía ngọn lửa. Ở đây, các cậu có muốn ngồi xuống không? Mặc dù lời mời khá lịch sự, họ vẫn do dự. Sau vài giây im lặng đầy ngượng ngùng, cuối cùng, Nephis cũng bước lên một bước và hỏi câu hỏi đã dày vò cả ba người họ. Với giọng không ngờ lại căng thẳng, và đầy xúc cảm bị kìm nén, cô cẩn trọng nói, cô là con người sao? Người lại nhìn, cô với vẻ mặt trống rỗng, rồi, chớp mắt vài lần, còn có thể là gì nữa, một con ngựa à, vừa nói, cô vừa ngửa đầu ra sau, và cười lớn, tự thấy vui với câu đùa ngốc nghếch của mình. Nephis và Sunny nhìn nhau, bối rối không biết phải làm gì, trong khi đó, người phụ nữ trẻ cười khúc khích thêm vài lần, và nhìn họ với ánh mắt tràn đầy niềm vui. Tất nhiên là tôi là con người. Sao các cậu lại hỏi vậy? Dù sao thì, lại đây ngồi đi. Cổ tôi mỏi, vì phải nhìn xuống các cậu rồi. Nói rồi, cô ngồi xuống gần ngọn lửa, và quay lại tư thế thoải mái. Nephis, Sunny và Cassie, cuối cùng, cũng tiến lại gần, và ngồi xuống trên những viên đá, nhìn cô gái cao lớn, với ánh mắt tràn đầy khao khát. Cô nhìn họ từ đầu đến chân, rồi hơi nhíu mày. Tôi chưa thấy các cậu ở đây, bao giờ các cậu mới đến à? Nephis gật đầu, đúng vậy, chúng tôi vừa tới thành phố. Cô ấy cố gắng hết sức để cư xử như một người bình thường, thích nghi tốt với xã hội, có vẻ như những nỗ lực không ngừng của cô để cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình không phải là vô ích. Nếu Sunny không biết rằng trạng thái tự nhiên của Neff là sự nóng nóng và vụng về, có lẽ cậu đã không nghi ngờ gì. Người phụ nữ trẻ cười, trong trường hợp đó, xin chia buồn, chờ đã, các cậu đã sống sót suốt 2 tháng trong labyrinth sao? Cô hít sáo và nhìn họ với sự tôn trọng mới mẻ. Đó là một kỳ tích thật sự, chúc mừng các cậu. Nephis dừng lại vài giây, rồi nói, tôi là Nephis, còn đây là bạn đồng hành của tôi, Cassie và Sunless, chúng tôi là Sleepers, đến đây vào dịp đồng chí. Người phụ nữ trẻ mỉm cười thân thiện, rất vui được gặp các cậu. Tôi là Effie, ít nhất đó là cái tên mà mọi người gọi tôi. Tôi cũng là một Sleeper. Sunny nhíu mày. Vậy là người khổng lồ xinh đẹp này, không phải là Awakened, chỉ là một Sleeper như họ. Kỳ lạ là cậu không nhớ đã từng thấy cô ta ở học viện, dù sao thì, quá nóng lòng để giữ im lặng. Cậu nghiêng người về phía trước và nói, cô đến từ lâu đài à, ở đó có người sống, phải không? Effie liếc nhìn cậu, trong mắt cô có chút cảm xúc kỳ lạ, nó gần như là sự thương hại. Đúng vậy, ở lâu đài có người sống. Nephis và Sunny trao nhau ánh mắt phấn khích. Sau đó, Changing Star cẩn trọng hỏi, cô có thể dẫn chúng tôi đến đó không? Effie nhún vai, tất nhiên, không vấn đề gì. Các cậu có Soul Shards không? Sunny chớp mắt, mảnh linh hồn thì có liên quan gì đến chuyện này? Họ đã thu được 2 mảnh từ viên đá kỳ lạ mà cậu đã giết ở chân tường. Cô ta định yêu cầu trả công sao? Nephis lấy ra các mảnh linh hồn và đưa cho cô gái cao lớn. Chúng tôi có 2 mảnh. Effie thở dài. Chỉ có 2 sao. Ừ thì, ít ra cũng còn hơn không. Giữ lại đi. Các cậu sẽ cần nó sau này. Không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của lời cô. Changing Star dừng lại, rồi nói không chắc chắn. Chúng tôi hy vọng sẽ đến được Citadel và truy cập vào Gateway càng sớm càng tốt. Phải mất bao lâu? Người phụ nữ trẻ nhìn họ hồi lâu, rồi đột nhiên gặp người lại trong cơn cười điên cuồng. Cô cười lâu và mãnh liệt đến mức nước mắt xuất hiện ở khóe mắt. 3 Sleeper nhìn cô đầy ngạc nhiên, không ai hiểu lý do cho hành động kỳ lạ này. Cô ta có bị điên không? Sunny nhíu mày, đánh giá lại tình huống. Ban đầu, cô gái địa phương chỉ có vẻ hơi lập dị, nhưng có lẽ còn điều gì đó hơn thế. Cơn cười của Effie ngừng lại đột ngột, lau nước mắt. Cô lắc đầu và nói bằng giọng kỳ lạ. À, xin lỗi các cậu, tôi không thể kiềm chế được. Xin thứ lỗi cho sự bất lịch sự của tôi. Rồi cô ngồi thẳng lưng, nhìn họ chăm chú vào mắt và nói. Tôi có thể đưa các cậu đến lâu đài, nhưng ở đó không có gateway. Thực tế là không có lối thoát nào khỏi cái địa ngục đáng nguyền rủa này cả. Tôi đã bị mắc kẹt ở đây suốt 3 năm rồi. Vì vậy, chào mừng các cậu đến với Dark City, tôi đoán vậy. Hãy từ bỏ hy vọng tất cả những ai bước chân vào đây, và tất cả những thứ đại loại thế, có ảnh của Effie trong một hình ảnh nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.